Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tâm linh cảm ứng thuật. Không biết vì sao, thấy Bạch như vậy kiên cường, Yukiko không chỉ không có chút nào phản cảm, ngược lại tâm tán thưởng không ngớt. Bạch, một cái xinh đẹp kiên cường thủy vô nguyệt nhất tộc nữ hài, không hổ là tự xem hậu nhân. Được, Bạch, hôm nay thầy trò chúng ta liền hảo hảo đánh một trận, nhìn ai mới là thủy vô nguyệt bộ tộc băng thuẫn huyết kế giới hạn tối cường vương giả. Yukiko vươn tuyết trắng hoa tươi ngọc thủ, vuốt thuận một cái trên trán bay xuống ba búi tóc đen. Đôi mắt đẹp nhìn phía Bạch, nhẹ giọng nói ra, cùng thường ngày, người trước ra tay đi. Cảm tạ, bất quá, ta cũng sẽ không khách khí. Bạch nhàn nhạt nói một tiếng, đôi mắt đẹp phong tỏa lại trước mặt Yukiko. Ngọc thủ giơ giơ lên băng chi trường kiếm, thanh hát một tiếng, nhún người nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, giống như lưu tinh cản nguyệt một dạng, đâm về phía Yukiko. Mỉm cười, Yukiko từ cổ cầm trong lấy ra băng chi đoản kiếm, toàn thân băng thuẫn chakra triệt để thả ra mà đến, hình thành một cổ cường đại băng thuộc tính chakra từ trường hướng phía ám sát tới được Bạch đón đánh đi qua. Bởi trong hai năm qua, Bạch cùng Yukiko hai người hầu như mỗi ngày đều sẽ biết xảy ra chiến đấu, cho nên lẫn nhau đối với đối phương đều tương đối quen thuộc. Đến lúc này, liền quơ riêng mình băng chi đoản kiếm cùng băng chi trường kiếm, thả ra riêng mình băng thuộc tính chakra từ trường, kịch liệt ao đánh nhau, băng thuẫn băng phong vạn dặm. Yukiko thanh hát một tiếng, toàn thân băng thuộc tính chakra cuộn trào mãnh liệt ra, phóng xuất ra trải rộng thế giới cường liệt hàn ý. Đón lấy, cái này một mảnh thiên địa nhiệt độ chợt hàng, một con trai đạt tới linh hơn 70 độ. Vô số đóa hoa tuyết hòa lẫn băng bạc hạ xuống rồi đến, bao trùm ở rộng lớn mặt đất. Bất quá, bởi Bạch cùng Yukiko giống nhau, cũng có thủy vô nguyệt nhất tộc băng thuẫn huyết kế giới hạn, thân thể thuộc tính đều tương đối chịu rét. Này đây ở nơi này một dạng nhiệt độ siêu thấp trạng thái chi, Yukiko cùng Bạch cũng không có cảm thấy một tia không khỏe, ngược lại là trong con mắt chiến ý cuộn trào mãnh liệt, tràn đầy khoái ý. Một đóa đóa hình lục giác cực đại hoa tuyết cùng vô số khối băng bạc rớt xuống đến, đập về phía mặt đất chi Bạch, lại bị Bạch tung càng đứng người dậy, thi triển ra linh hoạt di động kỹ xảo, dồn dập tránh ra băng thuẫn băng chi tuyết liên. Bạch thanh hát một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân băng thuộc tính chakra, một đôi tuyết bạch ngọc nhanh tay tốc độ kết ấn. Lập tức trong lúc đó, phía trước Yukiko liền cảm thấy thân thể quanh thân hàn ý kịch liệt nồng nặc lên. Ngay sau đó, mặt đất thông suốt nứt ra, một đóa tuyết bạch sắc trong suốt tuyết liên đón nhật quang xông ra. Cái này đóa băng chi tuyết liên vừa ra tới, đang ở trắng thao túng chi, hướng phía phương Yukiko phủ tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ở Yukiko còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã đem Yukiko toàn thân che phủ ở trong đó. Tia sáng tối sầm lại, một cực đoan hàn ý tập kích mà đến, hãm thân trong đó Yukiko nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác được bọc lại chính mình băng chi tuyết liên đang ở cấp tốc thu nhỏ lại, bên trong hàn ý cũng càng ngày càng đậm hơn, có một loại muốn nổ tung khuynh hướng. Yukiko ánh mắt lẫm liệt, trong mắt đẹp hiện ra một ngưng trọng. Bạch, người thực sự là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nữ hài. Cho kinh ngạc của ta, thật đúng là lớn đây. Yukiko khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói ra, bất quá, người nghĩ bằng vào cái này một cái thủ đoạn mới chỉ có chế phục ta, còn kém một chút. Băng thuẫn 5 giây đóng băng, Lập tức, một cực độ mãnh liệt băng thuộc tính chakra từ Yukiko trong thân thể trong tế bào thả ra ngoài. Ở Yukiko thao túng dẫn đạo chi, cùng Yukiko mặt ngoài thân thể, tạo thành một đạo cực độ cứng rắn tuyết bạch băng điêu. Một con trai đem Yukiko vững vàng bảo hộ ở trong đó. Ung ung, liên tiếp nổ truyền đến. Cũng là bạch thi triển băng chi tuyết liên. Ở đem Yukiko vây khốn sau đó. Đang ở trắng dẫn đạo thao túng chi. Âm mạo tạc, đầy trời toái băng tuyết hoa phiêu tán đến. Đáp xuống mặt chi, cùng khi trước vô số hoa tuyết. Băng bạc hối hợp lại cùng nhau. Hợp thành một cái kỳ dị băng chi thế giới. Nhưng mà lệnh được bạch tú lông mi nhíu chặt là Yukiko cũng không có ở chính mình toàn lực nhất kích chi chịu đến trọng thương, ngược lại là toàn thân bao trùm ở một tầng cực độ cứng rắn tuyết bạch băng khối trong. Xem như vậy, vừa rồi băng chi tuyết liên bạo tạc lúc sản xuất sinh tật băng phong bạo, dĩ nhiên không có thể phá vỡ Yukiko băng cứng phòng ngự. Thông suốt kéo kéo, chấm ngoặc kép, kèm theo một hồi băng cứng vỡ vang lên tiếng truyền đến. Cũng là vừa rồi bao trùm ở Yukiko thân thể mặt ngoài băng cứng. Ở 5 giây trôi qua sau đó, tự tin vỡ vụn, đem bên trong Yukiko, hoàn hảo không chút tổn hại mà triển khai hiện tại trắng trước mặt. Nhẹ nhàng mải bước liên tục, một tay cầm băng chi đoản kiếm, một tay ôm cổ cầm. Yukiko đôi mắt đẹp nhìn về phía Bạch, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Bạch, ngươi tạm thời là không đánh lại, tối thiểu, ta sống qua vô số năm tuế nguyệt, mà ngươi, năm nay bất quá 20, kinh nghiệm, từng trải cũng không bằng ta, khanh khách, Bạch, ta rất thưởng thức ngươi, không bỏ được thả ngươi đi, cho nên, ngoan ngoãn giống như ta trở về đi, hừ. Muốn cho ta trở về với ngươi, mơ tưởng, Bạch lạnh rên một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía Yukiko, bỗng nhiên vươn tuyết trắng tinh tế ngón tay, đặt ở bên mồm của mình, há mồm khẽ cắn, da thịt vỡ vụn, chảy ra vài giọt đỏ tươi tiên huyết tới, vô lượng phong ấn giải trừ đi, tâm linh cảm ứng thuật, lão công, nhanh hiện thân cứu ta, Bạch thanh hát một tiếng. Một bên thi triển trung cực cấm thuật, đem Yukiko ở chính mình người phong ấn bỏ. Một bên thi triển ra tâm linh cảm ứng thuật, đi cảm ứng Lý Vô Ngạo khí tức. Đang mong đợi Lý Vô Ngạo, có thể nghe được chính mình tâm linh hô hoán. Hiện thân xuất hiện, cứu giúp chính mình. Ngươi, Bạch, ngươi nhiều như vậy, đối với thân thể của ngươi, sẽ biết có bao nhiêu tổn hại. Ngươi biết không? Chuyện này, cái này sẽ để cho ngươi tổn hao 5 năm thọ nguyên. Yukiko thấy Bạch cư nhiên như thử điên cuồng, không khỏi giận không chỗ phát tiết, ngay cả vội vàng nói. Huống hồ, coi như ngươi thi triển ra đạo này cấm thuật, Lý Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử, vẫn còn ở Đại Đường Quốc, khoảng cách Thủy Quốc, cách xa vạn dặm, cũng là không có khả năng cảm ứng được khí tức của ngươi. Chấm ngoặc kép, Yukiko, ta mới vừa nói qua, ta có một cái phi thường yêu ta nam nhân, cho nên, ta tin tưởng, sức mạnh của tình yêu, có thể chiến thắng tất cả. Tuy là cách xa nhau vạn dặm, thế nhưng, lão công, hắn cũng nhất định cảm ứng được khí tức của ta, hiện thân tới cứu ta. Thi triển cấm thuật phía sau Bạch, sắc mặt trắng bệch vô huyết. Nhưng ngữ khí kiên định không gì sánh được. Ngươi, thực sự là một cái kẻ điên. Yukiko than nhẹ một tiếng, ngồi xếp bằng, đang muốn vỗ về chơi đùa cầm huyền. Bàng Bạch khôi phục một thương thế. Nhưng không nghĩ, giờ này khắc này, phía chân trời chi, truyền đến một đạo sét đánh ngang tai quát lớn tiếng. Yukiko, hư bà nương, đem Bạch trả lại cho ta. Nghe thế tiếng hùng tráng nam tử tiếng hò hét, Yukiko lập tức lại càng hoảng sợ, vội vã đứng lên hướng phía chân trời chi nhìn lại.